Chương 179, để cho ta rất không hài lòng. Liễu Dĩu sáng sớm, chú chim non thanh thúy kêu to, Vi Á chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Mìn Nạ ngay tại thu dọn túi ngủ. Sớm A, Mìn Nạ ngẩng đầu chào hỏi, nhanh nhẹn đem túi ngủ nhét vào ba lô. Mìn Nạ, ngươi lên thật sớm. Vi Á vội vàng theo túi ngủ bên trong leo ra, cẩn thận từng ly từng tí giải túi ngủ, thân thể lung la lung lay. Hì hì ha ha, ta tới đi, ngươi cũng đừng té xuống. Mìn Nạ đỡ lấy Vi Á, nhanh nhẹn đem túi ngủ giải khai nhét vào Vi Á ba lô. Tạ ơn Vi Á tiếp nhận ba lô, nàng cân bằng quá kém, hơn nữa còn có điểm điểm sợ độ cao. Ngươi ở đây chờ một chút, ta nhường ngươi xuống tới, ngươi mới xuống tới. Mìn Nạ dặn dò. Tốt, Mìn Nạ đi vào buộc dao ba cạnh dây thường địa phương. Quả nhiên thấy những cái kia dao ba cạnh bên trên có vết máu, nàng tối hôm qua liền nghe đến có dã thu tiếng ai mình, liền nghĩ đến có lên cây dã thu trúng chiêu, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Dao ba cạnh dây thường rất nhanh bị giải khai, cất vào trong ba bố, nhét vào phía sau, Mìn Nạ đi vào dưới cây, nhanh chóng trinh sát một vòng, có từng điểm 15 vết máu bên ngoài, liền không thấy được cái khác cái gì. Nghĩ đến tối hôm qua dạ thu không phải loại cỡ rất lớn. Có thể xuống tới. Mìn Nạ hướng trên cây Vi Á ngoắc. Tốt, Vi Á ôm dây thừng, bờ ngông ồn éo chậm rãi trượt xuống tới. Mìn Nạ lên cây đem dây thừng thu về, sau đó hai người cứu ra phát. Trên đường hai người gặm điểm lương khô đỡ đói, cu nở dê không có thời gian ăn đường, đi đường quan trọng. Đây cũng là Lưu Phong cho hai người chuẩn bị lương khô nguyên nhân. Hai cái thú nhị nương đều là đại vị vương, giống như bánh bao loại hình, muốn ăn no bụng, sẽ phải chuẩn bị kỹ càng mấy túi lớn không được. Đồ vật quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng đi đường, giống như Vi Á trước đó mua bánh bao, đều không mang bao nhiêu đi ra, thứ một ngày liền ăn xong. Cho tới trưa, hữu kinh vô hiểm vượt qua, chẳng mấy chốc sẽ đến Vi Á bộ lạc, chỉ có như vậy, mới khiến cho sắc mặt hai người ngưng trọng lên. Đặc biệt là Vi Á, sắc mặt tái nhợt, chau mày, nàng đã tiến vào bộ lạc phạm vi một đoạn thời gian, làm sao liền cái thủ vệ đều không có thủ vệ đây này, làm sao một cái cũng không thấy. Vi Á run rẩy miệng, trong lòng có dự cảm bất tường. Giống như trước đó, nàng bị nô lệ con buôn bắt đi, chính là bọn thủ vệ phát hiện Vi Á bị bắt, sau đó báo cho nàng phụ mẫu, làm sao hiện tại một người thủ vệ đều không có, không nên gấp gáp. Có lẽ chính là thủ vệ thay phiên đâu. Mìn Nạ trấn an nói, nàng cũng là làm cái một cái đội ngũ nhị tỷ, biết là chuyện gì xảy ra. Vi Á hít sâu một hơi, đo nha tờ con ngươi ngưng lại, ở phía trước dẫn đường hướng bộ lạc đi đến, nàng phải nhanh hồi bộ rơi đi xem một chút. Mìn Nạ ở phía sau, đem phục hợp cung ghe tờ cho lấy ra, cũng dựng vào một mũi tên dài, nàng cảm thấy không thích hợp. Hy vọng không phải ta muốn như thế, không phải thật đúng là. Mìn Nạ trong lòng thầm nghĩ, con mắt màu xanh lam nhìn qua Vi Á cao gầy bóng lưng. Một giây sau, Mìn Nạ biến sắc, bước chân tăng tốc hai lần, một tay bịt Vi Á miệng, cho kéo đến bên cạnh phía sau đại thụ. Ngay sau đó hai người liền nghe đến có người trò chuyện thanh âm vang lên, nhân số là hai cái. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới lần này có như thế đại thu hoạch. Nói cũng thế, lại có nhiều như vậy tiểu thú nhân, những cái kia biến thái thương nhân, các quý tộc nhất định sẽ rất thích. Hai cái nô lệ con buôn ngay tại cách đó không xa dưới cây chuyện trò vui vẻ, lại không nhìn thấy Vi Á cùng Mìn Nạ. Đứng lên tiếng, Mìn Nạ che lấy Vi Á miệng, nhìn chằm chằm Vi Á nổi lên hơi nước đôi mắt, nhỏ giọng nói, đừng có gấp, nô lệ bọn con buôn còn chưa đi, nói rõ bộ lạc thú nhân vẫn còn ở đó. Vi Á cố nén rơi lệ, trung điệp gật gật đầu, Mìn Nạ lúc này mới dám buông tay ra. Mìn Nạ, làm sao bây giờ? Vi Á nhỏ giọng hỏi, nàng sốt ruột. Cái này bộ lạc xem như Vi Á duy nhất ký thác, nếu như ngay cả bộ lạc các thú nhân cũng bị bắt đi, như vậy nàng nhân sinh xem như chân chính lâm vào hắc ám bên trong. Ngươi trốn ở chỗ này, ta đi thăm dò nhìn một chút tình huống như thế nào. Mìn Nạ nghiêm túc dặn dò, nhất định phải tránh tốt, đừng bị phát hiện. Vi Á liên tục gật đầu. Cái này cho ngươi phòng thân, mũi tên nhắm ngay địch nhân, vạn cái này cơ quan, tiễn liền sẽ bắn ra đi. Hiểu chưa? Mỉn nạ theo trong ba lô xuất ra một cái cỡ nhỏ nỏ quân dụng cho Vi Á, đơn giản giáo hạ. Vi Á cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nỏ quân dụng. Mỉn nạ lúc này mới gật gật đầu, bước chân rơi xuống đất im ắng, đi tại cây cối góc chết chỗ, nhanh chóng tiếp cận hai cái nô lệ con buôn. Cũng không biết cái này bộ lạc thú nhân sọ não là trưởng bao sao thế mà nuôi nhiều như vậy tiểu thú nhân. Đây không phải uổng phí hết đồ ăn sao? Ai biết được, cũng nhiều thua thiệt bọn hắn nuôi cái này một tí thú nhân. Nghe nói có mấy cái thành lớn nô lệ đấu giá hội gấp thiếu tiểu thú nhân, lần này tiểu thú nhân chất lượng vô cùng tốt. Ha ha ha ha, nhất định có thể bán cái giá tốt, chính là lại có thể phân đến một số lớn đồng tệ. Nghe nói đen hẻm nhỏ chỗ đó lại tới mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Lần này ta muốn bao hai cái hhh ngươi được hay không? A, đừng chết tại trên bụng nữ nhân làm sao có thể. Ta là rất cường đại, ngươi cũng không phải không biết. Lần trước chúng ta không phải cũng cùng nhau chơi đùa sao? Tên này nô lệ con buôn nói xong, không đợi được đồng bạn đáp lại, quay đầu nhìn về phía bên người, con mắt liền đối đờ ơ. U một đôi con mắt màu xanh lam, ngay sau đó một cây đao liền đè vào hắn yết hầu bên trên. Doa đến hắn một điểm thanh âm cũng không dám ra ngoài, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, mới vừa rồi cùng hắn khoác lác đồng bạn đã nằm trên mặt đất, yết hầu đều cắt vỡ. Ngươi chỉ có 3 lần trả lời cơ hội, nếu để cho ta không hài lòng, hoặc thanh âm quá lớn, hắn chính là ngươi hạ tràng. Mìn nạ nói giao quân dụng liền tiến lên một điểm, vạch phá nô lệ con buôn yết hầu. Ta nói nô lệ con buôn liên tục gật đầu. Hắn sắp sợ thẻ ra quần, yết hầu thống khổ cảm giác kích thích hắn đồng tử thích chặt. Các ngươi có bao nhiêu người? Mỉn nạ nhìn chằm chằm nô lệ con buôn con mắt, chỉ cần có một chút nhẹ nhàng di chuyển không chừng, đó chính là suy tư nói thế nào láo. 32 người nô lệ con buôn lập tức đáp. Lu cờ na ho đến mỉn nạ không có phát hiện nói dối, chỉ là nhân số nhường nàng có chu tờ như mày. Sớm tới tìm nô lệ con buôn bị mìn nạ nhữ mày hù đến, còn tưởng rằng chính mình nói đáp án nhường trước mắt nữ thú nhân không hài lòng đâu. Có mang đi một cái thú nhân sao? Mìn nạ đôi mắt lấp lóe hạ. Không có, tuyệt đối không có. Nô lệ con buôn vội vàng nói, hắn đem mìn nạ coi như là trong bộ lạc thú nhân. Có đúng không? Đáng tiếc, ngươi có miệng thối, để cho ta rất không hài lòng. Mìn nạ tại nô lệ con buôn kinh dị trong ánh mắt. Giao quân dụng vạch phá hắn yết hầu lạnh lẽo, cảm giác có không khí rót vào, hắc ám nuốt hết hắn tầm mắt.